Giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 152. Góc truyện audio.com. Lạc Thanh Du đang mải mê suy nghĩ. Đột nhiên chuông đồng hồ reo lên. Cô chợt bừng tỉnh, khẽ thở dài một tiếng. Lạc Thanh Du đứng dậy và đi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho bọn trẻ. Hôm nay Lạc Thanh Du sẽ tới trường mầm non để đăng ký cho các con nhập học. Bởi vậy nên có vô số việc cần phải làm. Lạc Thanh Du mặc cho cô con gái nhỏ yêu cái đẹp Lạc Thanh An nhà mình một chiếc váy công chúa vô cùng lộng lẫy. Bảo bối Thanh An còn thích các loại kẹp tóc đẹp. Lạc Thanh Du bèn buộc cho cô bé một búi tóc củ tỏi. Sau đó cài một chiếc kẹp tóc hình vương miện nhỏ nhắn màu bạc lấp lánh. Lạc Thanh An vốn đã có ngoại hình xinh xắn, trắng trẻo, giờ đây lại càng giống như một tinh linh nhỏ lạc xuống trần gian một vẻ đẹp tinh khôi. Không nhiễm bụi trần, lúc Lạc Thanh Du bế con gái nhỏ xuống dưới nhà, ba người đàn ông ngồi ở bàn ăn lập tức bị Lạc Thanh An thu hút. Em gái hôm nay thật là xinh đẹp nhát, Lạc Thanh Tùng không ngại mà khen ngợi Lạc Thanh An. Lạc Thanh An mềm mại trả lời anh trai. Cảm ơn anh Thanh Tùng nha. Mặc dù Chiến Quốc Việt không hề nói gì, nhưng cậu bé cũng liên tục gật đầu. Phụ họa, cho Lạc Thanh Tùng, duy chỉ có Chiến Hàn Quân chợt rơi vào trạng thái thất thần, giờ phút này, trong lòng anh có đôi chút hụt hẫng. Lạc Thanh Du đã sinh cho anh hai đứa con, thế nhưng lại chẳng có một cô con gái nào hết. Nếu như tinh linh nhỏ siêu cấp đáng yêu trước mặt là con gái ruột của anh thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà rất nhanh, Chiến Hàn Quân đã thoát khỏi những ảo tưởng, trở lại với hiện thực. Nếu như Lạc Thanh An là con gái của anh thật, thì đây cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hai người họ không hợp bát tự, Lạc Thanh An lại sẵn có định kiến với anh từ trước. E rằng anh sẽ bị chọc giận đến nỗi tổn thọ mất. Chú Hàn Quân, Lạc Thanh An ngồi bên cạnh Chiến Hàn Quân. Hôm qua, sau khi tâm sự một hồi với mẹ, Lạc Thanh An đã quyết định thay đổi thái độ ác liệt của mình với Chiến Hàn Quân. Nghe thấy giọng nói mềm mại dễ thương của Lạc Thanh An, trong thâm tâm, Chiến Hàn Quân đột nhiên cảm thấy, có một cô con gái đáng yêu ngọt ngào như thế này, cho dù sống ít đi mấy năm cũng không vấn đề gì hết. Sao vậy? Chiến Hàn Quân nghiêng đầu nhìn sang Lạc Thanh An, đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của Lạc Thanh An. Trong lòng Chiến Hàn Quân có chút kháng cự, bởi vì anh cảm thấy rằng đây nhất định là do Lạc Thanh Du xúi giục cô bé lấy lòng anh. Dù sao, Lạc Thanh Du đang cần phải vay tiền của anh, e người lớn lợi dụng những đứa trẻ hồn nhiên Hàn Quân vô cùng chán ghét việc để đạt được mục đích của họ. Vì thế, trước sự chủ động lấy lòng của Lạc Thanh An, Chiến Hàn Quân có hơi lúng túng, không biết phải làm như thế nào. Theo bản năng, anh muốn đáp lại đứa trẻ này, nhưng Chiến Hàn Quân lại không muốn để cho gian kế của Lạc Thanh Du thực hiện thành công. Trong lòng cứ mâu thuẫn như vậy, thì đương nhiên, sắc mặt sẽ không tài nào đẹp. Mắt nổi, Lạc Thanh Du nhìn thoáng qua thái độ của Chiến Hàn Quân. Tâm trạng vô cùng ảm đạm, cô tha thiết hy vọng Chiến Hàn Quân có thể chia sẻ những yêu thương với Quốc Việt và Thanh Tùng cho cả Thanh An nữa. Sau khi dùng xong bữa sáng, một nhà năm người cùng nhau đi bộ tới trường mầm non. Chiến Hàn Quân dắt tay Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng đi trước. Còn Lạc Thanh Du thì bế con gái đi ở phía sau Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng, không nỡ để mẹ và em gái đi tụt lại phía sau. Hai cậu đồng thời dừng bước, quay đầu chờ mẹ và em. Đợi đến khi Lạc Thanh Du đuổi kịp bọn họ, Chiến Hàn Quân nhìn gương mặt buồn rười rượi của cô. Lạnh lùng nói, cô không cần phải lo lắng về vấn đề học phí, tôi sẽ nộp hộ cho cô. Lạc Thanh Du, điều mà cô lo lắng có phải là vấn đề học phí đâu cơ chứ? Mà chính là thái độ thờ ơ xa cách của Chiến Hàn Quân với Thanh An. Biết bao giờ mới có thể chuyển biến tốt lên, dù chỉ một chút mà thôi. Cách chương.